Chương 2047, chỉ điểm. Sư phụ nào đồ đệ đó, sư phụ ái tài, đồ đệ cũng là tham tài một cái. Lang thần nhìn Linh Ngọc một chút, khi cứng rắn nuốt trở vào, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, chờ ta ma thần bộ tộc xưng bá chư thiên vạn giới, lại tới tìm ngươi tính sổ. Không biết lang thần chuyến này, vì chuyện gì Ngọc Độc Tú nhìn lang thần. Lang thần cố nén đem Ngọc Độc Tú một cái tắt đập chết kích động, háng giọng một cái, uống một ngụm trà, là như vậy, lần trước miện hạ tặng truyền cho ta ma thần tộc diệu quyết, không biết vì sao, lại tất cả đều bị ta chúng ta quên, Ngọc Giản kia nguyên bản cũng bị hàn ly hóa thành bột mịn, không thể nào tìm được, kính xin miện hạ khai ân, ở ban xuống pháp quyết, cũng tốt gọi ta ma thần tộc chữa trị huyết trì. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn lang thần, huyết trì phá nát, đối với ngươi ma thần tộc tới nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Cái kia huyết chỉ cây lớn thì đón gió to, đã trêu đến các vị cường giả mơ ước, trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngươi nếu là ở chữa trị huyết chỉ, kết cục vẫn là giống như, hợp nhau tấn công, ma thần tộc bây giờ nội tình vốn là mỏng, nếu là ở như vậy dằn vặt xuống, chỉ sơ không chờ ma thần tộc diễn sinh ra càng nhiều hơn ma. Thần bộ hạ, ngươi ma thần tộc nội tình cũng bị dằn vặt hết. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, lang thần gãi đầu một cái, lời ấy không phải không có lý, thế nhưng không có huyết chỉ. Ma thần tộc bây giờ chúng nguyền rủa đã hiệu nghiệm, sinh dục đã trở thành vấn đề khó, việc này xác thực thật làm người khác đau đầu vạn phần. Đứt đoạn tiếp theo tế luyện huyết trì, chỉ sơ ma thần tộc sẽ diệt tộc, như tiếp tục tế luyện huyết trì, trêu đến chư thiên vạn giới cường giả ra tay, ma thần tộc cũng rơi không được chỗ tốt, đây mới là nhất là làm người đau đầu việc bây giờ ma thần tộc lựa chọn, chính là so sánh lợi và hại, chọn một mà được. Không biết miện hạ có gì dạy ta lang thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bên người ngồi Hàn Ly, chậm rãi châm trà rót nước. Mới nhẹ nhàng thở dài, xem ở ngươi ma thần tộc không dễ, bản tọa không ngại cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngọc Độc Tú uống một ngụm trà, nhân tộc các vị giáo tổ nhiều lần mạo phạm, ám hại ma thần bộ tộc, các ngươi gì không xuất binh chinh phạt nhân tộc. Ta ma thần tuy có 12, nhưng nhân tộc giáo tổ có 8 vị, đánh nhau tuy rằng có thể chiếm thượng phong, nhưng có yêu tộc mắt nhìn chằm chằm, khắc có tứ hải long tộc đối với ta ma thần tộc hận không thể rút gân luận ra, như là cùng nhân tộc nổi lên xung đột, chỉ sợ là hợp nhau tấn công. Ta ma thần tộc Lâm Nguy lang thần nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nhìn từ trên xuống dưới lang thần, kẻ này tuy rằng không còn nguyên thần, thế nhưng không ngốc ga nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, lang thần cười khổ, miệng hạ tất cả đều là ra chút ý đồ xấu đến đùa giỡn ta. Này nhân tộc ngươi còn nhất định phải tấn công không thể. Ngọc Độc Tú đem chén trà thả xuống, như đinh chém sắt nói. Lời ấy từ đâu ra là đạo lý gì lang thần sững sờ. Một bên Hàn Ly cũng là kỳ quái nhìn Ngọc Độc Tú, không biết được vì sao nói ma thần tộc nhất định phải tấn công nhân tộc. Hàn Ly không nghĩ tới tấn công nhân tộc đối với ma thần tộc chỗ tốt, ngược lại chỗ hỏng trái lại một đồng lớn. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lang thần, ánh mắt ngưng trọng nói, ta tới hỏi ngươi, ngươi nói chư thiên vạn tộc, giỏi nhất sinh dục chính là cái kia chủng tộc. Con chuột hết lang thần có muốn hay không nói? Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, cái kia giỏi nhất tu hành, trời sinh đạo thể chính là cái kia chủng tộc. Nhân tộc lang thần đăm chiêu. Ngọc Độc Tú nói, nhân tộc sinh nhi liền có thể mở linh trí, từng cái có thể tu hành đả tọa. Quan sát thiên địa đại đạo, được trời cao chăm sóc, há lại là cái kia xúc loại có thể so sánh được đồng thời nhân tộc cùng ma thần tộc thân thể gần gũi, sinh dục lực cũng không yếu, năm đó ở các thần thời đại, chính là thần linh bổ nhiệm chủng tộc. Lang thần trong đầu linh quang lấp lóe, nhưng phảng phất là có một tầng giấy cửa sổ, trước sau không cách nào vạch trần, mơ mơ hồ hồ. Hàn Ly trong mắt đông tuyết bay múa, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong lòng đang suy tư Ngọc Độc Tú mục đích. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm gõ gõ ghế dựa, nếu huyết chỉ không thể kiến tạo, các ngươi hà tất chấp nhất ở đây, không bằng mình tu sạn đạo ám độ trần thương, đoạt nhân tộc bộ hạ, trong bóng tối thông hôn, hai tộc huyết mạch giàn xếp, khí vận kết hợp lại, ngươi ma thần tộc nguyền rủa không hẳn không có thể phá, đến thời điểm nhân tộc cùng ma thần tộc sinh ra ra đời sau, có nhân tộc huyết mạch có thể lẩn tránh nguyền rủa, lại có nhân tộc cùng ma thần tộc khí vận, được trời cao chăm sóc. Thiên địa này chủ giác không phải ngươi ma thần tộc còn có thể là cái kia. Nghe Ngọc Độc Tú, lang thần con mắt càng ngày càng sáng, khóe miệng nứt mở. Tựa hồ nghĩ tới ngày sau Mỹ Hảo, nhất thời cười lớn khẳng khặc, miện hạ quả thật là đại tài. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm hành hạ nước trà, cái kia pháp quyết còn muốn không? Từ bỏ bây giờ có biện pháp tốt hơn, muốn cái kia pháp quyết làm chi? Lang thần đứng lên, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, đa tạ miện hạ chỉ điểm, ngày sau ta ma thần tộc tất nhiên có hậu lễ dâng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy vậy nhìn lang thần cáo từ đi xa, Hàn Ly nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi liền tốt bụng như vậy đem bí pháp báo cho lang thần không sợ ngày sau ma thần tộc làm đại. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, không có lựa chọn khác nhân tộc thế lớn, thái đấu đang ở tìm hiểu tinh không đại đạo, tuy rằng không hẳn có thể nắm giữ điều động tinh không lực phương pháp, nhưng diễn sinh ra một hoàn chỉnh tinh không, nên không làm khó được hắn. Đến thời điểm nhân tộc thực lực tăng mạnh, bản thân tám vị giáo tổ thân mật vô gian, tinh thông tính toán, ma thần tộc chưa chắc là nhân tộc đối thủ. Thập nhị thần sát đại trận uy năng vô cùng, sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả âm mưu quỷ kế. Các vị giáo tổ tuy rằng lợi hại, nhưng ở trên mặt đất đối mặt với 12 vị ma thần tạo thành đại trận, cũng phải nhượng bộ lui binh. Hàn Ly không đồng ý Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, không ngừng thôi diễn, một lát sau nói, việc này còn thật bất hảo nói, có chúng ta trong bóng tối phô ý hợp, nên không có vấn đề gì. Chúng ta trước tiên xem kịch vui đi, chờ nhân tộc cùng ma thần tộc nổi lên tranh đấu, không biết Long tộc sẽ không có nhúng tay. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Tứ Hải Long Quân sợ đầu sợ đuôi, chưa chắc có can đảm số lượng dám ở trên đất bằng cùng ma thần tộc làm khó dễ. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khẽ, anh hùng nhìn thấy hơi giống, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lang thần làm sao ngày ngày hướng về Ngọc Kinh Sơn chạy, lang thần mỗi một lần tiến nhập Ngọc Kinh Sơn, chư thiên vạn giới nhất định gió nổi sóng, không biết muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Hồ thần nắm trong tay chén trà, một bên tượng thần hít sâu một hơi, Hồng Quân trưởng thành, đối với chư thiên vạn giới ảnh hưởng quá lớn, mọi cử động có thể ở chư thiên vạn giới khuấy lên hồn thủy, chúng ta như là triển khai thủ đoạn lôi đình đánh vào Ngọc Kinh Sơn, đem cái kia Hồng Quân chấn áp bức phục, đưa về ta ma thần bộ tộc, có mấy phần thắng. Riêng là Hồng Quân một người, đúng là vô sự, không có chứng đạo, cho dù là thủ đoạn ở cao minh, cũng đừng hòng nổi lên sóng gió. Cái kia quy thừa tướng không biết đầu cái kia gân hỏng rồi, lại muốn đầu phục Hồng Quân, chứng đạo sau khi làm cho người ta làm nô lệ, thực sự là đầu góc nước vào hồ thần phi một tiếng. Nghe hồ thần, hồ thần vuốt trong râu, không đơn thuần là quy thừa tướng, Ngọc Thạch lao tổ xuất quỷ nhập thần, cùng Hồng Quân mặc chung một quần, này ba cái vô liêm sỉ khuấy hợp lại cùng nhau, chư thiên vạn giới cái kia có thể làm gì được hắn. Trấn áp Hồng Quân không cần suy nghĩ, chúng ta nghĩ phá hỏng ma thần tộc kế hoạch liền thành, từ từ đem ma thần tộc lôi chết. Ma thần tộc đã trúng nguyên rủa, không được việc lớn hậu, chờ đến chủng tộc diệt vong, khí vận tiêu tan thời gian, chính là ma thần tộc rời khỏi sàn diễn ngày. Hồ thần chậm rãi thả xuống chén trà, chúng ta bây giờ cần phải làm là một chữ tha nghe hồ thần, các vị yêu thần cùng nhau gật đầu. Lang thần quay lại, các vị ma thần lúc này vây quanh cái kia phá toái huyết chỉ cau mày không nói, đam chiêu tu bổ huyết chỉ sách lược. Lang thần, có từng đem chữa trị huyết chỉ phương pháp xử lý mang về? Ngạc thần nhìn lang thần quay lại, vội vàng nói. Huyết trì lúc này dĩ nhiên trở thành ma thần tộc hy vọng, các vị ma thần một thân nhiệt huyết tất cả đều ký thác vào ở đây. Nghe ngạc thần, đo nở các vị ma thần vội vàng ánh mắt, lang thần một cước đem một khối dưới chân huyết trì mảnh vỡ đá bay, sửa cái gì huyết trì, này huyết trì không sửa chữa. Không sửa chữa mọi người sững sờ. Lang thần nói, ta đã nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Các vị ma thần cùng nhau lên tiếng. Nhân tộc lang thần nở nụ cười. Nhân tộc sư thần nghi ngờ nói. Lang thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Không sai, liền là nhân tộc. Tiểu tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau cho nở dê nói. Tới ngạc thần trên mặt bất mãn, bản tọa không nghĩ ra, nhân tộc cùng ta ma thần tộc hưng thịnh, có quan hệ gì liên quan. Lang thần không ở câu giờ, đem Ngọc Kinh Sơn bên trong tự nói một lần, nghe các vị ma thần là vui miệng cười mở. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.